lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm nghe xong lời Dương Ngọc Trân, hô hấp bỗng khựng lại, càng không dám nhìn nàng. Ai ngờ, nàng lại chẳng hề muốn biết tim Dương Ngọc Trân đang đập nhanh hay chậm. Thiều Âm lập tức né tránh, tiếp tục bước về phía trước. Dương Ngọc Trân không chịu buông tay, nàng đành khẽ kéo tay đối phương, nói nhỏ, đi xem bên kia. Dương Ngọc Trân nhanh chóng sánh bước bên Thiều Âm, nhìn bóng dáng nàng cùng đôi vành tay đỏ bừng, trong lòng vốn đang dâng đầy ghen tuông cũng vơi bớt đôi phần. Không bao lâu, hai người đã đi vào vườn anh đào, mấy gốc đã bắt đầu sai quả, những trái đỏ tươi căng mọng, ánh lên sắc nước trong veo, vừa nhìn đã thấy chua ngọt ngon miệng. Thiều Âm giơ tay che nắng, quan sát mấy chùm quả trước mắt để chọn trái chín ăn được. Bỗng, một bàn tay thon dài trắng nõn đưa tới, hái xuống quả anh đào đỏ hồng gần nàng nhất. Quả này trông cũng không tệ, không biết có chua không? Nói rồi, Dương Ngọc Trân đưa quả lên môi, cắn một miếng nhỏ, dường như lúc này mới nhớ bên cạnh còn có người. Nàng khựng lại, cầm quả đã cắn dở trong tay, ánh mắt bao trùm lấy Thiều Âm. Không chua đâu, ngươi có muốn nếm thử không? Trái tim Thiều Âm bỗng đập loạn, nàng vội quay đầu, nào dám làm phiền nương nương, nô tỳ thấy bên kia có một trái đỏ lắm. Nói xong liền bước đi. Nàng vừa hái được quả đưa vào môi thì Dương Ngọc Trân bất ngờ khẽ nheo má, ngăn không cho cắn xuống, ghé sát thì thầm, quả này trông càng đỏ càng ngọt, ta lại muốn nếm thử xem nó có thơm ngọt như ta nghĩ không. Thiều Âm hoảng hốt, nàng thật sự định cướp trái trong miệng mình, bị từng bước tính kế, sớm muộn gì cũng bị nàng ăn sạch, chỉ nghĩ đến bốn chữ ấy thôi đã khiến mặt nóng bừng, tim đập rối loạn. Nhưng các nàng đều là nữ nhân, ăn sạch thì có thể là gì chứ? Xấu hổ lẫn bực bội, Thiều Âm đẩy nàng ra. Dương Ngọc Trân vốn không định làm gì quá phận, trong lòng tuy khát khao nhưng cũng không muốn chỉ nghĩ cho Thiều Âm thêm thời gian. Lần này Thiều Âm không chỉ tránh đi mà còn để lại một câu không nặng lời nhưng dứt khoát, nương nương nếu còn như thế, nô tỳ sẽ không qua sinh nhật này nữa. Âm thanh nhỏ nhẹ như muỗi kêu lại khiến Dương Ngọc Trân thoáng kiêng dè. Từ đó nàng thật sự kiềm chế từng cử chỉ ánh mắt dừng lại trên người Thiều Âm là chẳng hề thu liễm, không còn bị quấy dày. Thiều Âm thong thả dạo quanh thôn, càng lúc càng thấy thích nơi này, nhất là khi nghĩ đến đất đai nhà cửa đều mang tên mình. Nhưng dù thích, nàng cũng không quên cuộc hẹn đã định. Sau bữa trưa không lâu, nàng từ biệt Dương Ngọc Trân, đứng bên xe ngựa, trong tay cầm rổ nhỏ đựng anh đào vừa hái, phía sau chất đầy hàng hóa, rau tươi cùng sản vật của thôn. Nhìn vào mắt Dương Ngọc Trân, nàng như thấy thoáng ánh buồn, nhưng khi nhìn kỹ thì đã biến mất. Lòng nàng khẽ run, dấy lên một tia áy náy. Liệu cự tuyệt nàng như vậy, mình còn có thể yên ổn sống trong cung? Trở về đi, Dương Ngọc Trân khẽ chớp hàng mi, ánh mắt nhu hòa như muốn nhấn chìm người khác. Ta đưa ngươi, trên đường, nàng hỏi, ta đưa ngươi về nhà cha mẹ sao? Không cần, ta về phủ trước, Thiều Âm đáp. Dương Ngọc Trân im lặng, chỉ nghiêng mắt nhìn gương mặt nghiêng của nàng, ước gì ánh mắt mình hóa thành sợi dây, trói chặt để đưa về cung, không cho xuất hiện trước người khác. Nàng đưa tay khẽ chạm vành tay Thiều Âm, cảm giác mềm ấm khiến tim càng dấy nhiều ý nghĩ cuồng nhiệt. Thiều Âm không dám nhúc nhích, càng không dám mở miệng, sợ một khi nói, mình sẽ chẳng thể quay về phủ nữa. Dương Ngọc Trân thu tay, nhìn đầu ngón tay ửng đỏ, trong lòng muốn nói, chỉ cần ngươi chọn ta, ta sẽ bỏ qua tất cả, giữ ngươi bên mình trọn đời, cùng nhau đi qua mọi sinh nhật, nhưng lời ấy nàng không dám thốt ra, sợ không nhận được đáp án mong muốn, sợ mất cả cơ hội hiện tại. Xe ngựa dừng trước phủ Thiều Âm, nàng xuống xe, khẽ cảm tạ, tạ nương nương, anh đào này, nô tỳ sẽ quý trọng. Dương Ngọc Trân mỉm cười, không có gì quý đâu, trên cây vẫn đang chín, ta sẽ sai người mang tới mỗi ngày, ăn không hết thì ngâm rượu hay làm mứt cũng tốt, sau này đều gửi đến phủ ngươi. Hai người cáo biệt, Thiều Âm bước vào, khép chặt cánh cổng, ngoài xe, màn được buông xuống, Hải Đường đóng cửa xe, giọng Dương Ngọc Trân hơi lạnh vang lên. Hồi cung, trên đường về, Hải Đường bỗng nói, nương nương, nô tỳ thấy xe Lan Thái Tần, Lương phủ quân định vén màn nhưng dừng lại, nhìn hay không, cũng chẳng khác gì, chỉ biết mình không phải duy nhất, và thế đã đủ khiến tim nhói đau. Cùng lúc đó, Thiều Âm ở nhà thay xiêm y, Hạ Linh Lan cũng vừa gửi tới một bộ. Nàng đổi y phục, thay cả châm cài và châu thoa để tránh bị nhận ra như khi ở trước mặt Dương Ngọc Trân. Riêng đôi giày vẫn giữ nguyên, đôi giày thoải mái nhất từ khi nàng đến thế giới này, đi khắp thôn trang hôm nay cũng chẳng đau chân. Nhưng thời gian gấp gáp, vừa thay xong y phục, xe ngựa của Lan Thái Tần đã đến. Thiều Âm vội ra cửa, thấy Hạ Linh Lan từ trên xe bước xuống, trên tay cầm một sâu đường hồ lô. Âm âm, đây là ta mua cho ngươi. Nàng mỉm cười rạng rỡ, đưa sâu kẹo vào tay Thiều Âm, còn miễn nàng hành lễ. Đôi mắt Hạ Linh Lan sáng linh động, trong lòng lại cất giấu nhiều tâm tư. Gần đây, nàng phát hiện mỗi khi đối mặt Thiều Âm, mình luôn muốn lại gần, nhưng cũng sợ khiến nàng tức giận, như cái cách nàng từng ghét hoàng đế cố thân cận mình. Xong, mấy hôm trước, nàng thấy hai cung nữ thân nhau như tỉ muội, vui gì cũng kéo tay nhau cười nói. Có lẽ vì vậy, lúc này Hạ Linh Lan tự nhiên nắm tay Thiều Âm, kề sát bên, ngọt ngào, ngươi nếm thử xem ngon không? Nếu không ngon ta sẽ quay lại mắng ông bán. Thiều Âm vội can, nương nương chớ nóng giận. Bách tính buôn bán mưu sinh vốn không dễ. Rồi cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, thơm ngon tự nhiên, hương vị càng thuần khiết vì là trái nguyên sinh chưa bị cải tạo. Nương nương, sơn trà này thật ngon. Hạ Linh Lan nắm tay nàng, cùng cắn một trái, mắt sáng rực, vậy ta cũng nếm thử. Nói rồi, khi Thiều Âm chưa kịp phản ứng, nàng đã ăn ngay miếng mà Thiều Âm vừa cắn. Nhìn động tác ấy, Thiều Âm chợt nhớ, mình vẫn luôn coi nàng như bạn tốt, thậm chí như muội muội, nhưng rõ ràng, tâm tư nàng đâu phải như thế, giống hệt những người khác. Thiều Âm lập tức rút tay, nương nương, chúng ta nên lên xe. Hạ Linh Lan thoáng hối hận vì lời tỏ tình trước kia. Nếu không, có lẽ Thiều Âm đã chẳng né tránh mình như bây giờ. Cách chương.